Ta ở Tử Mấu Phong mở ngoặc tròn trên kia là Hồ Mấu Phong mà, tuy nơi đó không lớn, nhưng lại rất yên tĩnh. Ngay cả khi Uyển Nhi đã đi ra, thì nơi đó cũng đủ cho phu phụ chúng ta cư trụ. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Lập lắc đầu nói. Nếu sư đệ nói thế thì quên đi vậy. À còn nữa, sư đệ sẽ để cho Khôi Lỗi cấp Nguyên Anh này ở đâu? Trên mặt Lữ Lạc hiện lên một vẻ tiếc nuối, một lúc lâu sau trần chờ, rồi đề cập đến Khôi Lỗi mà năm đó Hàn Lập lưu lại. Ta đã tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ, Khôi Lỗi này đối với ta không còn nhiều tác dụng nữa. Vậy để nó vào tông nội, do sư huyên quản thúc đi. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái rồi, mang dáng vẻ tiêu sái cười nói. Vậy vi huyên xin đa tạ sư đệ. Lữ Lạc nghe thế liền vui mừng quá đỗi. Khôi Lỗi này đối với hắn mà nói có rất là nhiều chỗ dùng được a. Chẳng qua là đúng lúc Uyển Nhi đột phá bình cảnh trung kỳ ở thời điểm mấu chốt như vậy, ta không muốn có bất cứ cái gì ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng cả. Hàn Lập những mày đột nhiên nói ra. Ý của sư đệ là. Khuôn mặt Lữ Lạc hiện lên vẻ khó hiểu. Vùng cấm địa Tử Mấu Phong này khá rộng, vài năm nữa tuy rằng ta không tiến vào khổ tu trường kỳ, nhưng vì có vài món bảo vật cần tế luyện một chút nên có lẽ phải xuất môn vài bận. Vì vậy mà ta chuẩn bị cải biến cấm chế nơi này, đem uy lực của nó tăng cường thêm vài phần, tiện tay hoàn toàn phong kín luôn, tính hỏi xem sư huyên có ý kiến gì không. Âm thanh của Hàn Lập chậm rãi vang lên. Ha ha, ta còn tưởng là chuyện lớn gì chứ. Việc này sư đệ cứ yên tâm mà làm. Nguyên bản sau khi sư đệ trở về, ta đã muốn đem toàn bộ nơi này giao cho sư đệ một tay quản chế rồi đấy. Lữ Lạc cười nói. Vậy, đệ xin đa tạ. Đúng rồi, vì đệ tử kia của đệ về sau xin phiền sư huyên chiếu cố nhiều một chút. Hàn Lập lộ vẻ tươi cười. Nhưng tựa hồ muốn nói gì đó rồi lại thôi, đột nhiên hướng về Điền Cầm Nhi ở cạnh chỉ đến. Lập tức hắn liền đem việc Điền Cầm Nhi thân mang long ngâm chi thể cùng với khả năng chính là hảo hữu trước đây của mình chuyển thế nói ra. Chập chập, nguyên lai thế gian luân hồi là có thật. Yên tâm đi, nếu đúng lúc sư đệ không tiện ra tay, sư huyên sẽ sẵn sàng thay mặt để trợ giúp Điền Cầm Nhi ngăn chặn dương khí phản phệ trong cơ thể. Trong giây lát, Lữ Lạc đã hiểu rõ ý tứ của hắn, không chút do dự liền đáp ngay. Ha ha, điều này quả thật phải làm phiền Lữ sư huyên rồi. Bất quá, xin huyên cứ yên tâm, ta sẽ tận lực tìm ra biện pháp sưu tầm vài loại linh đan thuộc tính âm, nếu như hiệu quả của đan dược cường đại như đã nói. Nó có thể làm cho long ngâm chi thể tạm thời ngừng phát tác. Sẽ không phiền huyên phải nhọc công nhiều lần. Hàn Lập định liệu trong chốc lát rồi đưa ra kiến nghị. Lữ Lạc khoát tay, mang bộ dáng lỡ đến cười cười. Điền Cầm Nhi nghe Hàn Lập nói vậy trong lòng nhất thời có chút cảm động. Phải biết rằng nàng cũng lo lắng. Vị sư phó của mình sẽ đi xa nhà trong một thời gian dài, trong tình huống đó không thể nào quan tâm đến vấn đề của mình được mở ngoặc tròn cô đọc được mấy chương trước nên cái này khó hiểu quá. Không nghĩ tới Hàn Lập đã sớm thay nàng cân nhắc chu toàn hết mọi việc. Theo sau Lữ Lạc và Hàn Lập, nghe hai người nói chuyện về việc cổ kiếm môn cùng với Bách Xảo Viện có thể tới thăm vào một số này đại điển, sau một lúc Lữ Lạc cáo từ rời đi. Đợi Lữ Lạc rời khỏi, Hàn Lập liền nhanh chóng lấy từ trong người ra 7-8 bộ trận kỳ trận bàn, một lần nữa bắt đầu biến hóa bố trì toàn bộ cấm chế chung quanh thạch thất. Phải biết rằng, Hàn Lập đã đi xuyên qua Đại Tấn đánh chết thật sự không ít tu sĩ cấp Nguyên Anh, từ trong túi trữ vật của bọn chúng lại lấy không ít khí cụ bày trận uy lực cường đại, hơn xa những thứ đã có trước đây. Cẩn thận lấy ra đủ rồi hắn mới hướng về cấm chế ban đầu nhìn vào như không có, một lần nữa tính toán các bố trí sắp tới. Kể từ đó, hắn sẽ không còn ở bên cạnh Nam Cung Uyển. Tuy chỉ có vài năm nhưng phải một lúc lâu sau lòng hắn mới trở nên kiên định được.